Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy ngày sau đó, tuy có một chút gợn sóng, nhưng Nguyên Hư Thượng Nhân hay là ỷ vào Bổ Thiên Đạo Viện thâm hậu thế lực, đè xuống thanh âm phản đối, đem tất cả mọi thứ đều nắm vào chính mình trong phòng thí nghiệm. Ở trong đó còn có nguyên nhân, là Vương Thúc Dạ trưng cầu ý kiến Trần Mạc Bạch, xác nhận hắn là tự nguyện cùng Nguyên Hư Thượng Nhân đạt thành hiệp nghị đằng sau, không để cho vũ khí đạo viện người ngang ngược ngăn trở duyên cớ. Tứ đại đạo viện tại Tiên Môn thâm căn cố đế, Bổ Thiên cùng vũ khí chào hỏi đằng sau, chuyện này trên cơ bản chính là đại cục. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch còn định tìm Thanh Nữ hoặc là Mạnh Hoàng Nhi nói chuyện cũ. Nào biết được Nguyên Hư Thượng Nhân lại là trực tiếp liền mang theo hắn trở về Tây Huyền Động Thiên, ngươi đã luyện thành Đan Phượng Triều Dương Đồ, mở đồ vật có tường thủy gia trì, những này ngươi tới, Bổ Thiên Đạo Viện trong phòng thí nghiệm, Nguyên Hư Thượng Nhân chỉ vào cục quản lý giới môn đưa tới 17 cái hư không hộp mù, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, Trần Mạc Bạch vận khí nghịch thiên, ở trong hư không hộp mù mở ra Tu La Pháp Tướng, tự nhiên sẽ bị tiên môn trên dưới hoài nghi, tại biết hắn đã phượng tê Ngô Đồng. Đã luyện thành Đan Phượng Triều Dương Đồ tầng thứ nhất đằng sau, đám người cũng đều tiếp nhận lý do này, Vương Thúc Dạ thậm chí khoe khoang, lúc trước đem Đan Hà Thành tính vào Trần Mạc Bạch danh nghĩa, cũng bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, hắn tin tưởng lấy Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư, nhất định có thể lợi dụng Bích Ngọc Ngô Đồng làm đến Nguyên Dương Lão Tổ đều không có làm được sự tình, tường thủy gia trì là thật, cho nên Trần Mạc Bạch không sợ nhân vật thiết lập sụp đổ, sắc mặt bình tĩnh hỗ trợ mở ra cái này 17 cái hư không hộp mù. Ở trong đó, có 12 cái trên cơ bản xem như không có chút nào thu hoạch, nhưng ở 5 người khác bên trong, lại là tìm được cùng loại với cốt ngọc vật chất, còn có một số màu ám kim kim loại vũ khí, ám lam sắc lông vũ các loại, bất quá thu hoạch lớn nhất, hay là tại mặt khác hai cái đồ bộ hộp mù bên trong, phát hiện mấy chục loại khác biệt linh thực, khoáng thạch các loại, hai cái bị tiên môn đưa đến Minh Vương Tinh Kim Đan chân nhân, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được trên viên tinh cầu kia thực vật khoáng vật tiêu bản. Những vật này, có thể làm cho tiên môn đại khái mô phỏng ra Minh Vương Tinh phía trên khí hậu hoàn cảnh tình huống các loại, không biết những này tiêu bản bên trong, có hay không hồi dương linh thủy đan phương bên trong ghi lại những cái kia tiên môn không có vật liệu, Nguyên Hư Thượng Nhân mang theo bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong một mảnh lá cây vàng ống cầm tại trong lòng bàn tay, nghe hắn, Trần Mạc Bạch có chút chột dạ, nhưng hắn rất nhanh liền bị tiếp xuống Nguyên Hư Thượng Nhân trong mắt trái nổi lên đường cong màu vàng hấp dẫn ánh mắt. Nghiên cứu bắt đầu, chỉ gặp phòng thí nghiệm trên vách tường màn ảnh khổng lồ phía trên, nổi lên mảnh này lá cây màu vàng ống lập thể ba chiều mô hình, mỗi một đầu mạch lạc đều vô cùng rõ ràng. Tại Trần Mạc Bạch trong ánh mắt khiếp sợ, mảnh lá cây này bị phân giải thành ngàn vạn đầu ánh sáng, sau đó từng chuỗi số liệu dấu hiệu bắt đầu hiện lên ở trên màn hình, tại Nguyên Hư Thượng Nhân phương thống thư khống chế bên trong, bắt đầu hóa thành tiên môn bên này ngôn ngữ thói quen, đem lá cây đặc tính các loại đều phiên dịch phân tích đi ra. Mà trừ Nguyên Hư Thượng Nhân đằng sau, phòng thí nghiệm còn có không ít kim đan chân nhân, đang nghiên cứu hồi dương linh thủy mỗi một loại chủ dược phụ dược, so sánh tiên môn bên này tất cả vật liệu, nhìn xem có hay không đồng dạng tính chất có thể thay thế, còn có một cái tứ giai luyện đan sư, dùng rất nhỏ bé châm lấy bỉ ngạn hoa cùng cửu long hòe giác một chút, bắt đầu phân tích này hai loại chủ dược cấu thành, nhìn xem có thể hay không dùng nhân công hợp thành phương pháp, dùng ngũ hành tinh khí nhân bản. Mà đem hai loại chủ dược đặc tính phân tích ra đằng sau, Trần Mạc Bạch còn chứng kiến mỗi loại tiên môn bên này dược vật đặc tính cũng hóa thành dòng số liệu, bắt đầu ở màn hình bên trong giả lập luyện đan. Đây là Nguyên Hư Thượng Nhân phương thốn thư đặc tính, có thể giả lập luyện đan, giả lập luyện khí, giả lập hợp thành các loại, đối với nghiên cứu chuyên dụng, có thể cực lớn tiết kiệm vật liệu, nhưng liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch nhìn màn ảnh bên trong lần lượt thất bại, lần lượt thay thế dược vật, buồn tẻ nhàm chán quá trình thí nghiệm. Nội tâm hiện ra đối với nhân viên nghiên cứu kính ngưỡng, dù sao hắn là đợi không được, Trần Mạc Bạch nhìn hai ngày, phát hiện chính mình thật sự là giúp không được gì, liền rời đi Tây Huyền Động Thiên trở về chính mình đang Hà Thành. Bất quá nhờ vào chuyện này, Nguyên Hư Thượng Nhân lấy danh nghĩa của mình giúp hắn làm một cái hiệp trợ nghiên cứu giấy chứng nhận, có thể cho hắn tại Tây Huyền Động Thiên cùng đang Hà Thành hai địa phương này vừa đi vừa về, chỉ là mỗi lần tới thời điểm, hay là cần trước đó hướng Khai Nguyên Điện báo cáo chuẩn bị một chút. Trần Mạc Bạch về tới Đan Hà Thành đằng sau, Sa Ngọc Thành liền gọi điện thoại tới, hắn như nói thật mình tại Bổ Thiên Đạo Viện bên kia kiến thức, lại hỏi hồi dương linh thủy nếu là thật sự luyện thành, trừ của mình một phần này bên ngoài, còn lại sẽ làm như thế nào phân phối, hắn nghĩ là, tương lai có thể hay không nghĩ biện pháp lại làm một phần, tứ đại đạo viện đều cầm một phần, ra còn lại đều thuộc về tiên môn. Sa Ngọc Thành nói một cái rất một mạch phân phối phương thức, Trần Mạc Bạch hiểu rõ gật đầu, sự thật chứng minh, Nguyên Hư Thượng Nhân không hổ là tên tuổi lớn như vậy. Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Thành đợi một năm sau, rốt cục chờ đến hắn gọi điện thoại tới, phần thứ nhất hồi Dương Linh Thủy đã điều phối thành công. Nguyên Hư hỏi Trần Mạc Bạch là trực tiếp cầm đâu, hay là tồn lấy, Trần Mạc Bạch không có chút gì do dự, đêm đó liền tự mình xuất phát đi Tây Huyền Động Thiên, đem phần này tiên môn cải biên phiên bản hồi Dương Linh Thủy lấy vào tay bên trong, chương 657, bồng bột phát triển, bởi vì phần này hồi Dương Linh Thủy tuyệt đại bộ phận chủ dược phụ dược, đều đổi thành tiên môn vật liệu, cho nên Trần Mạc Bạch không dám xác định dược hiệu cùng Đông Hoa nguyên bản có hay không khác nhau. Cho dù đối với Nguyên Hư Thượng Nhân chuyên nghiệp trình độ vô cùng tin tưởng, nhưng Trần Mạc Bạch hay là dừng lại hai ngày, kỹ càng trưng cầu ý kiến một chút tương quan nội dung. Chính loại chủ dược, trừ từ ngươi hộp mù bên trong mở ra hai loại, mặt khác sáu loại có thể ở trong địa nguyên tinh tìm tới dược hiệu gần như giống nhau, dựa theo phân phối, lục đại xưởng thuốc đều ra một loại chủ dược, còn có một loại huyền cương linh lộ mặc dù không có, nhưng ta căn cứ miêu tả dược tính, cùng không ngừng thí nghiệm. Mới sáng tạo ra một loại tứ giai linh thủy thay thế mất rồi, còn lại phụ dược ngược lại là đổi hơn phân nữa, nhưng những này cộng lại đều không có một hạng chủ dược trọng yếu, cho nên ngươi không cần lo lắng dược hiệu vấn đề, ta phần này cải biên hồi Dương Linh Thủy, sẽ chỉ so trên đan phương ghi lại nguyên bản càng thêm xuất sắc cùng hợp lý. Nguyên Hư Thượng Nhân đối với Trần Mạc Bạch lo lắng tự hồ có chút bất mãn, khó được nói một đoạn lớn nói, không hổ là hiệu trưởng, toàn bộ tiên môn, cũng liền ngươi xuất thủ. Mới có thể nhanh như vậy liền đem phần này hồi Dương Linh Thủy cho luyện chế ra tới, Trần Mạc Bạch lần này là thật tâm nói, nếu không phải Nguyên Hư Thượng Nhân, cho dù là Đào Hoa Thượng Nhân cùng Tam Tuyệt Thượng Nhân, đều không có dễ dàng như vậy điều động toàn bộ tiên môn cùng tứ đại đạo viện tài nguyên, chỉ vì luyện chế một phần không biết có thể thành công hay không dị giới đan phương, tu luyện tu la pháp tướng, còn cần một loại tên là dưỡng hồn một thiên địa linh thực, dù các vinh khắc chữ khối kia phẩm giai quá thấp, mà lại đã đánh mất sinh cơ. Ta hiện tại ngay tại suy nghĩ như thế nào dùng địa nguyên tinh trên có linh thực thay thế, lại hoặc là lấy khối kia ngươi từ hư không hộp mù bên trong mở ra làm căn cơ, luyện chế một chủng loại giống như bản mệnh pháp khí đồ vật, nhưng lời như vậy, tu la pháp tướng cũng cần không ngừng sửa đổi để tại thích phối, vì cái này, ta đã hướng Thiên Tinh lão sư xin mời Ngũ Giai Thiên Toán Châu hỗ trợ, có thể sẽ cần không ít thời gian. Nguyên Hư Thượng Nhân đem hồi Dương Linh Thủy cho Trần Mạc Bạch, nhưng tu la pháp tướng lại là không có. Nguyên nhân hắn cũng giải thích một chút, bởi vì vẫn chưa hoàn thiện, dựa theo tiên môn pháp luật, cần đi qua thí nghiệm, có bao nhiêu người tu luyện thành công đồng thời trải qua tổ chuyên gia chứng nhận đằng sau, mới có thể được phê chuẩn để vào tiên môn quốc gia trong tiệm sách, thờ người đao loa. Trần Mạc Bạch đối với cái này lại là không có chút nào sốt ruột, dù sao hắn mục đích chủ yếu, cũng chính là phần này hồi Dương Linh Thủy mà thôi, thỉnh giáo hoàn tất đằng sau, hắn cũng không có tại Bổ Thiên Đạo Viện dừng lại. Trực tiếp liền cầm lấy phong tồn tốt một ống ám lam sắc linh thủy, về tới chính mình quyền sở hữu Đan Hà Thành, quen thuộc lấy cớ bế quan, hắn đem trọn tòa Đan Hà Sơn đỉnh đều che lại, Lý Quy Bảo về tới Cự Một Lĩnh, Trần Sư Đệ, cái này, Trường Sinh một trong đạo tràng, Phó Tông Tuyệt nhìn xem Trần Mạc Bạch lấy ra hồi Dương Linh Thủy, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, nói đều nói không hoàn chỉnh, mà từ dưỡng hồn một phía trên hư ảo đi ra Chu Thánh Thanh. Vậy thì càng là kích động kém chút không thành hình, loại kia có thể khởi tử hoàn sinh, đồng thời rất có thể siêu việt dĩ vãng chính mình, leo lên đến đỉnh phong hình ảnh, làm cho hắn lão già này ngẫm lại đều cảm thấy trước nay chưa có cảm xúc bành trướng, kinh hỉ muốn điên. Trần Sư Đệ, cái này hồi Dương Linh Thủy, ngươi là tìm người nào luyện đan đại sư luyện chế, thật vất vả. Chu Thánh Thanh nhẫn nhịn lại chính mình tâm tình kích động, nhớ tới khốn nhiễu này bọn hắn thật lâu sự tình, mở miệng hỏi. Ta đã từng ra ngoài kết đan thời điểm, ở trong hoang khư gặp được một vị thần bí dị nhân tiền bối, hắn đang bảo vệ một gốc ngũ giai dược thảo thành thục, là một cái ngũ giai luyện đan sư, dược thảo thành thục đằng sau cần tại chỗ luyện chế một lò đan dược, không cách nào dưới phân thân để cho ta giúp hắn đào được một chút dược liệu, chờ đến đan thành đằng sau, hắn cho ta một đạo phù lục, nói là gặp được khó khăn có thể kích phát đạo phù lục này, chỉ cần không phải thiên đại việc khó, hắn đều có thể giúp ta hoàn thành. Tại hủy diệt lục giáp sơn thời điểm, trừ pháp thân nguyên anh ngọc giảng bên ngoài, còn có hai cái phong cấm hộp mặt ngọc, ta muốn biện pháp mở ra đằng sau, phát hiện bên trong là luyện chế hồi dương linh thủy mấu chốt nhất Bỉ Ngạn Hoa cùng Cửu Long Hòe Giác, liền nghĩ đến xin mời vị tiền bối này xuất thủ. Trần Mạc Bạch nói một cái làm cho Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng không khỏi đến sợ hãi cả kinh thần bí dị nhân, bởi vì hắn năm ngoái nguyên một năm đều tại tiên môn bên kia chờ đợi hồi dương linh thủy tin tức, cho nên liền muốn lấy cớ này, vì rất thật, hắn còn nên cố ý tại điểm thời gian nào đó đi ra ngoài thăm bạn, thời điểm ra đi, còn mang đi thần một tông thu tập được có quan hệ hồi dương linh thủy tất cả dược liệu, sau đó đi ra ngoài liền trực tiếp biến mất, chui vào thần thụ bí cảnh trở về tiên môn. Tối thiểu nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nói không chừng còn có thể là dạo chơi nhân gian hóa thần lão quái. Đối với Trần Mạc Bạch lời nói, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt là một chút hoài nghi đều không có, bọn hắn căn cứ ngũ giai dược thảo, ngũ giai luyện đan sư thân phận, to gan làm một cái suy đoán, hẳn là Đông Thổ Thánh Địa những chân quân kia, nếu như là ma đạo, không có khả năng nói như vậy đạo lý, dễ nói chuyện, tại toàn bộ Đông Vực lục cảnh bên trong. Cũng chính là Đông Thổ cùng Đông Lê mới có bực này lão quái vật, cho nên nghe Trần Mạc Bạch kỳ ngộ, hai người đều nhao nhao may mắn vận may của hắn nói, đáng tiếc như vậy thiên đại cơ duyên, Trần Sư Đệ liền vì luyện chế một phần hồi dương linh thủy dùng hết, Chu Thánh Thanh đối với cái này cũng là phi thường ấy nấy, dù sao nếu quả như thật là hóa thần lão quái, như vậy một lần cơ hội xuất thủ, nói không chừng đi Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông đổi lấy một phần tam quan thần thủy cũng không có vấn đề gì, tự thân cường đại. Mới thật sự là cường đại, Chu Sư Huynh nếu như có thể thành tựu Nguyên Anh, như vậy chúng ta thần một tông liền có thể chân chính nhất thống Đông Hoang, ta cùng Phó Sư Huynh thậm chí là phía dưới các đệ tử cũng có thể càng thêm tự hào cùng an tâm. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Chu Thánh Thanh sắc mặt nghiêm nghị, hắn lấy qua bình kia hồi dương linh thủy đằng sau, trịnh trọng nói tạ ơn, Trần Sư Đệ yên tâm, ta ngày xuất quan, chính là thần một tông uy áp Đông Hoang thời điểm. Nghe được câu này, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liên thủ phong bế Chu Thánh Thanh trường sinh một đạo tràng, bảo đảm sẽ không có người quấy nhiễu đến hắn chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh quá trình, hẳn là cần cái thời gian 2-3 năm, trong lúc này, liền tận lực không bốc lên chiến sự, hy vọng người khác cũng đừng chọc tới chúng ta. Phó Tông Tuyệt cảm khái nói một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó, chính là trấn chi lấy tỉnh, chỉ chờ tới lúc Chu Thánh Thanh ngưng kết pháp thân Nguyên Anh xuất quan. Toàn bộ Đông Hoang đại cục, liền rốt cuộc lực không được nữa. Đương nhiên, đối với người phía dưới, Trần Mạc Bạch lý do chính là hủy diệt lục giáp sơn đằng sau tông môn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp xuống hàng đầu mục tiêu chính là khai phát Đông Hoang cao nguyên cùng quản lý biển cát. Phó Tông Tuyệt đem chính mình cường đại nhất cổ kia tử dương khôi lỗi đặt ở Chu Thánh Thanh trước cửa, để bảo đảm tin tức bí ẩn, bọn hắn liền ngay cả mặt đấu quan đều không có thông tri, Trần Mạc Bạch thì là bình thường xuất quan, bắt đầu xử lý tông môn sự tình. Bất quá trải qua hắn dạy dỗ đằng sau Nhạc Tổ Đào bọn người, đều vô cùng tận tâm tận lực, lại thêm hắn tại tông môn nhất ngôn cửu đỉnh, những việc vặt này trên cơ bản sẽ không liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Trần Mạc Bạch trọng điểm chú ý một chút Đông Hoang cao nguyên bên kia, căn cứ các quốc gia trấn thủ báo cáo thường niên, hắn biết Tiêu Quốc bên kia Mạc Hà tiến triển hơi chậm, bởi vì nhân thủ không đủ, lại thêm Vân Mộng Trạch thủy thế quá mức mãnh liệt, đường sông hai bên bờ đất màu bị trôi vô cùng nghiêm trọng. Dẫn đến thổ nhưỡng bị ăn mòn độ phì hạ xuống, mà lại một không chú ý, còn có Vân Mộng Trạch yêu thú thông qua dòng nước tiến vào, cực lớn liên lụy La Tuyết Nhi cùng Chu Vương thần lực chú ý, bất quá đây đều là bởi vì không có kinh nghiệm nguyên nhân, dù sao mở to lớn như vậy đường sông, tại toàn bộ Đông Hoang tới nói, hay là lần đầu tiên, La Tuyết Nhi tại Chu Vương thần hiệp trợ phía dưới, đã đang không ngừng đền bù, trong lúc đó Trác Minh mấy người cũng đi qua hỗ trợ, căn cứ thực tế phát hiện vấn đề. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận tìm ra biện pháp giải quyết, mà so sánh với Mạc Hà, Bạch Giang liền muốn thuận lợi nhiều, dù sao có Lạc Nghi Huyên cái này ẩn tàng kết đang tại, gặp được rất nhiều tu sĩ bình thường không cách nào giải quyết mở vấn đề thời điểm, nàng có thể vụng trộm thi triển thân ngoại hóa thân, để Minh bà khống chế Nguyệt Hoa nhận khai sơn tích đường, mà lại đất màu bị trôi khối này, bởi vì Trác Minh cái này thần một tông thứ nhất linh thực phu, lại thêm Doãn Thanh Mai tu luyện ít miêu trợ trường thuật hiệp trợ. Trồng cây cố đất khối này làm phi thường tốt, hiện tại Bạch Giang quy hoạch đổ vào đường đi, đã hoàn thành 1/5, đây là bởi vì sơ kỳ không có thực tiễn kinh nghiệm, đều đang tìm tòi lấy tiếng lên nguyên nhân, phía sau còn lại 4/5, Trác Minh có lòng tin có thể tại trong vòng 6 năm toàn bộ làm xong, mà có mới Bạch Giang tưới tiêu Đông Hoang cao nguyên khu vực, đã mọc đầy xanh tươi tốt ngang cao thanh la thảo, một chút nơi đó gây giống linh dương ly ngưu các loại, có sung túc cỏ nuôi súc vật đằng sau. Cũng tại tông môn linh thú bộ đệ tử chăn thả phía dưới, bắt đầu thành quần kết đội sinh sôi sinh trưởng, Những dê bò này mặc dù vẻn vẹn đều là phổ thông nhất giai linh thú, nhưng toàn thân trên dưới đều có thể buôn bán, da thuộc có thể làm thành pháp bào dày các loại, nguyên khí dư thừa loại thịt càng là cùng linh mễ cùng một chỗ, viễn tiêu đông hoang 19 nước, bị thể tu chung ái. Năm ngoái một năm xuống tới, thần một tông tại Nham quốc bên kia chăn thả súc dưỡng linh thú, mang đến 100.000 linh thạch thu nhập, những này so sánh với tông môn đại cục tới nói, vẻn vẹn chín trâu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, nhưng Trần Mặc Bạch lại là thấy được rộng lớn tương lai, chờ đến Bạch Giang Triệt để mở hoàn thành, đổ vào toàn bộ Nham quốc, những này chăn nuôi gia súc nghiệp hình thành càng lớn quy mô đằng sau, tối thiểu nhất có thể trướng gấp 10 lần, mà toàn bộ Đông Hoang cao nguyên, không chỉ có riêng là chỉ có Nham quốc, trừ dê bò bên ngoài, trân quý hơn chính là những cái kia có núi tuyết chi thủy tưới tiêu đằng sau linh điền. Trác Minh làm ruộng là nghề cũ, nàng tại Nham quốc thời gian 2 năm rưỡi bên trong, liền dẫn theo thần một tông cùng trường sinh học cung đệ tử, mở ra rồng rã vạn mẫu nhất giai linh điền, những này toàn bộ đều trồng dễ dàng nhất còn sống, mà lại phi thường thích hợp cao nguyên khí hậu cùng hoàn cảnh sinh trưởng hỏa linh mễ. Cái này vạn mẫu hỏa linh mễ một năm 29, hàng năm có thể thu hoạch 3 triệu cân, toàn bộ mua bán nói, chính là 300.000 linh thạch thu nhập, nếu là đem Đông Hoang cao nguyên 30 triệu mẫu linh điền toàn bộ đều mở ra đến, chỉ là chủng cái này hỏa linh mễ, thần một tông hàng năm có thể thu hoạch giá trị 900 triệu linh thạch cây trồng. Trong tông môn, có thấy xa tỉ như nhạc tổ đào loại hình tu sĩ, đã tại phần thứ nhất linh mễ thu nhập trong báo cáo, thấy được Đông Hoang cao nguyên toàn bộ mở đằng sau đáng sợ tiềm lực, cũng chính là bởi vậy, năm ngoái giữa năm bắt đầu, cự một lĩnh bên trong ba điện 12 bộ tu sĩ, bắt đầu càng thêm tấp nập tích cực xác nhận khai phát Đông Hoang cao nguyên nhiệm vụ, linh thú bộ đệ tử đi chăn thả, linh mạch linh thực bộ đệ tử đi khai khẩn linh điền, trồng trọt linh mễ hoặc là dược liệu, khôi lỗi bộ đệ tử đi chế tác sửa chữa khôi lỗi máy móc nông nghiệp, đoán thể bộ tu sĩ đi vận chuyển cây trồng, cho dù là kỹ năng gì cũng không biết, sẽ chỉ pháp thuật, cũng có thể xác nhận nhiệm vụ, có thể đi trong linh điền làm cái phòng cỏ tranh ở một bên tu luyện một bên chăm sóc linh thực, tránh cho trên trời chim thú, dưới mặt đất sâu bệnh loại hình phá hư hoa màu, sở dĩ tính tích cực cao như vậy, là bởi vì trừ tông môn trao linh thạch bên ngoài, Trác Minh còn lấy ra mỗi ngày mỗi cái đệ tử phụ cấp hỏa linh mễ chính sách, số lượng dựa theo tu vi đến, luyện khí tiền kỳ mỗi ngày 1 cân, luyện khí trung kỳ mỗi ngày 2 cân, luyện khí hậu kỳ mỗi ngày 3 cân. Năm ngoái Trần Mặc Bạch tại tiên môn chờ đợi hồi dương linh thủy thời điểm, thần một tông đệ tử, lần thứ nhất cảm nhận được rộng mở ý chí ăn linh mễ hạnh phúc, trước kia mặc dù tông môn mỗi tháng cũng cấp cho, nhưng bọn hắn đều muốn tiết kiệm lấy ăn, thậm chí càng dính vào một chút phổ thông gạo cùng một chỗ nấu, nào giống là hiện tại, chỉ cần đến Nham quốc, liền có thể ăn vào no bụng, ăn vào chống đỡ, ngay từ đầu là chỉ có Nham quốc bên này, nhưng đưa tới La Tuyết Nhi cùng Chu Vương Thần mãnh liệt kháng nghị. Bởi vì trong tông môn sinh lực toàn bộ đều bị hấp dẫn đi Nham quốc bên kia, so sánh xuống lộ ra bọn hắn Tiêu quốc Mạc Hà tiến độ nghiêm trọng lạc hậu, nếu như là Lạc Nghi Huyên cùng Doãn Thanh Mai chủ trì, tự nhiên là không nhìn, nhưng Trác Minh thiện tâm, lại trường kỳ nhận Trần Mặc Bạch hung đúc, cho nên trừ chi viện một chút hỏa linh mễ cho Tiêu quốc bên ngoài, còn chuyên môn đi Tiêu quốc chỉ điểm khai khẩn linh điền, trồng trọc linh mễ, cho người con cá không bằng dạy người câu cá, nhưng liền xem như vậy. Tiểu Nam Sơn biển chữ vàng lực hấp dẫn hay là càng đầy, thần một tông đệ tử xác nhận nhiệm vụ thời điểm vẫn như cũ là càng ưa thích lựa chọn Nham quốc khối này, Trần Mạc Bạch biết điểm ấy đằng sau, cũng là đối với Trác Minh hành vi gật đầu tán thưởng, mặc kệ là dùng linh mễ phụ cấp, hấp dẫn càng nhiều thần một tông đệ tử tiến về mở Đông Hoang cao nguyên, tránh cho đại lượng linh mễ tràn vào thị trường đằng sau, giá giảm mạnh, hay là hiệp trợ Tiêu quốc, đều là hắn sẽ làm lựa chọn, quả nhiên không hổ là truyền nhân y bác của hắn. Có hắn ba phần lòng dạ cùng khí độ, vốn còn nghĩ sau khi xuất quan, lại đi Đông Hoang cao nguyên chỉ điểm một chút Trần Mạc Bạch, lần này là triệt để yên lòng, ngày xưa tại chính mình che chở phía dưới đệ tử, hiện tại đã có thể đảm nhận chức trách lớn, xử lý xong tông môn sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi Tiểu Nam Sơn bên kia đi dạo, dù sao hiện tại không có Trác Minh chăm sóc, hắn đối với trồng trọt ở chỗ này tiên đào thụ các loại linh thực, vẫn là có chút không yên lòng, bất quá trên thực tế, hắn là nghĩ nhiều. Linh thực bộ ba vị trúc cơ, là đem Tiểu Nam Sơn trở thành hạng nhất đại sự đang chiếu cố, mặc dù không có Trác Minh bực này kinh diễm linh thực phu, nhưng số lượng đền bù chất lượng, tại hơn 10 vị đệ tử ngày đêm không nghỉ chăm sóc phía dưới, tất cả linh thực đều trưởng thành rất tốt, thậm chí gốc kia ngộ đạo bạch trà, tại năm ngoái cuối năm thời điểm, thành công hấp thu xong lục thiền linh thụ tinh túy, thăng cấp trở thành nhị giai thượng phẩm, tốc độ này so Trần Mạc Bạch dự liệu nhanh nửa năm, hẳn là tiểu Nam Sơn linh mạch thăng cấp trở thành tứ giai nguyên nhân. Trần Mạc Bạch lợi dụng không cốc chi âm lắng nghe cây trà này thời điểm, đại đệ tử Lưu Văn Bách đạt được hắn xuất quan tin tức, mang theo Tống Hoàng Đại đến đây, chương 658, Kim Đan tầng 4, hai người đi tới thời điểm, Lưu Văn Bách còn tính là sắc mặt bình thường, nhưng hắn bên người Tống Hoàng Đại, lại là một mặt sợ hãi, lo sợ bất an, thỉnh thoảng dùng ống tay áo bôi một chút cái trán toát ra mồ hôi. Tống Hoàng Đại năm ngoái cuối năm thời điểm, xem như hoàn thành trong coi long giác câu gốc kia lục thiền trà thụ nhiệm vụ, sau đó cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, vào Lưu Văn Bách môn hạ, trở thành tiểu Nam Sơn nhất mạch đệ tử ký danh. Bất quá bởi vì Trần Mạc Bạch tại Hồng Quốc chém diêm phù sinh, xuất lĩnh thần một tông hủy diệt lục giáp sơn, dẫn đến thần một tông bên trong nội ứng đột nhiên liền lặng yên không một tiếng động, sau đó Tống Hoàng Đại tại tiểu Nam Sơn nhất mạch bên trong địa vị liền lúng túng, bởi vì nội ứng không liên hệ hắn, hắn liền không có giá trị. Lưu Văn Bách mang theo hắn tới, cũng là bởi vì vấn đề này, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu vô dụng, vậy liền giải quyết hết đi, dù sao giữ ở bên người cũng là tai họa, nhưng Tống Hoàng Đại là Trần Mạc Bạch giao cho hắn người, cho nên động thủ trước đó, hắn muốn xin phép một chút sư tôn, lần này tâm tư Lưu Văn Bách mặc dù không có nói rõ, nhưng Tống Hoàng Đại lại là mơ hồ cảm thấy, nhưng hắn chỉ là luyện khí, tại tu sĩ trúc cơ trong coi phía dưới, căn bản cũng không có thể chạy thoát. Húng chi liền xem như từ Lưu Văn Bách trong tay trốn, lại có thể đi nơi nào, hiện tại nửa cái Đông Hoang đều là thần một tông thiên hạ, tiểu Nam Sơn phố càng là trải rộng 19 nước, muốn bắt hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, mà bây giờ được đưa tới Đông Hoang người thứ nhất trước mặt, Tống Hoàng Đại thì càng là khẩn trương hoảng hốt, nội tâm của hắn thậm chí đã nổi lên tâm tình tuyệt vọng, nghĩ đến ngày này sang năm, khả năng chính là mình ngày giỗ, nếu thu làm đệ tử. Vậy liền hảo hảo dạy dỗ một phen đi, người xuất thân ở nơi nào là không khỏi chính mình quyết định, nhưng muốn trở thành một hạng người gì, lại là quyết định bởi với mình ý chí, nhưng ngay lúc Tống Hoàng Đại nhắm mắt lại sắc mặt đau thương chuẩn bị nhận lấy cái chết thời điểm, lại nghe được đời này ký ức là khắc sâu nhất một câu, vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách đối với Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là kính như thần minh, nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền cung kính gật đầu đáp ứng, Tống Hoàng Đại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa chạm đến lấy trà hoa tưới nước Trần Mạc Bạch, nội tâm hiện ra một cổ chưa bao giờ có cảm xúc, loại tâm tình này, vô cùng ấm áp, lại cảm thấy có chút thanh lương, tựa như là đã rơi vào thanh tuyền bên trong rửa sạch bụi bặm, lại toàn thân không có chút nào trói buộc nằm tại trên tảng đá lớn, rọi khắp nơi tại cùng say dưới ánh mặt trời loại cảm giác kia, đa tạ trưởng môn, Tống Hoàng Đại đem trán mình mồ hôi lau khô, đối với Trần Mạc Bạch trịnh trọng hành đại lễ, là tổ sư. Bên cạnh Lưu Văn Bách lập tức mở miệng uống nắng hắn xưng hô, Tống Hoàng Đại nhìn thấy Trần Mạc Bạch không có phản ứng, lập tức đổi giọng hô tổ sư, Trần Mạc Bạch, ta nhớ được ngươi tu hành chính là chân không pháp thể đi, Tống Hoàng Đại, vâng, kiểm, Trần Mạc Bạch, đưa ngươi chân không pháp thể khẩu quyết cổng cho ta nghe một lần, Tống Hoàng Đại mặt lộ vẻ do dự, Trần Mạc Bạch liền biết hẳn là từ quan phục hội bên trong đạt được môn này công pháp rèn thể thời điểm, phát hạ qua không thể tiết lộ đạo tâm lời thề, hỏi đằng sau. Quả là thế, Trần Mạc Bạch, ta đem tiêu diệt hám sơn đỉnh thời điểm lấy được chân không pháp thể cho ngươi, ngươi so sánh một chút, nhìn xem có hay không không giống với địa phương, những này hẳn là sẽ không trái với đạo tâm lời thề a. Tống Hoàng Đại liên tục gật đầu, biểu thị cái này không có hạn chế, Lưu Văn Bách cầm Trần Mạc Bạch thủ lệnh, rất nhanh liền từ trong tàng thư các đem chân không pháp thể sách cầm tới, Tống Hoàng Đại cẩn thận từng ly từng tí xem hết nhất giai luyện khí thiên, sau đó rất hiểu quy củ không có xem tiếp đi. Gật đầu biểu thị nội dung đều là giống nhau, thậm chí so với hắn từ quan phục hội lấy được còn muốn kỹ càng nhiều, đối với chân không pháp thể, Trần Mạc Bạch cũng là có chút điểm tâm tư, dù sao nếu như luyện thành mà nói, trúc cơ cảnh giới, liền có thể thi triển cùng loại với hư không hành tẩu, na di biến hóa chi thuật, rất thích hợp hắn tại tiên môn bên kia củng cố chính mình hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, bất quá cái này dù sao cũng là từ hám sơn đỉnh lấy được, hắn chắc chắn sẽ không mạo muội đi tu luyện. Vừa vặn có Tống Hoàng Đại cái này đưa tới cửa nội ứng, bản này chân không pháp thể, là tông môn tiêu diệt hám sơn đỉnh đằng sau lấy được bản thiếu, sau đó lại căn cứ ta giết địch có được bộ phận tập hợp mà thành, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn cảnh giới, ngươi nếu bái nhập tiểu Nam Sơn môn hạ, bản này công pháp rèn thể cả bộ liền ban cho ngươi đi. Tống Hoàng Đại nghe được chính mình mới chính thức nhập môn, liền được Đông Hoang thứ nhất công pháp rèn thể toàn thiên, không khỏi kích động toàn thân run rẩy, sớm biết mà nói. tại Nham Quốc thời điểm nên bỏ gian tà theo chính nghĩa, tại Quan Phục hội nào có loại đãi ngộ này, thần Mục Tông quả nhiên không hổ là Đông Hoang Thái Dương, rọi khắp nơi tất cả đại phái đệ nhất, giờ khắc này Tống Hoàng Đại, đã triệt để đem chính mình trở thành Tiểu Nam Sơn một phần tử, trong lòng của hắn thề, hắn muốn trở thành giống Trần Tổ Sư cao thượng như vậy người vĩ đại. Xử lý xong chuyện này đằng sau, Lưu Văn Bách lại báo cáo một chút Tiểu Nam Sơn phố ích lợi, năm ngoái thần Mục Tông nhà máy khôi lỗi hoàn thành, lợi dụng đám kia Trần Mạc Bạch từ tiên môn kéo trở về cũ thiết bị, hàng năm có thể nhiều chế tạo ra 4 triệu trương nhất giai lá bùa, làm cho Tiểu Nam Sơn phố hiện tại chỉ là lá bùa ích lợi, liền có thể đạt tới mấy triệu linh thạch, bởi vì năm ngoái nguyên một năm Trần Mạc Bạch đều tại tiên môn chưa có trở về, cho nên Lưu Văn Bách liền căn cứ trước đó chỉ thị. Đem những linh thạch này đổi thành các loại linh thực mầm cây đưa đến Đông Hoang trên cao nguyên, trợ giúp Trác Minh người sư muội này cải thiên hoán địa đại công trình, trừ mầm cây bên ngoài, còn có rèn đúc mua sắm các loại khai khẩn dùng linh cụ, xin mời khôi lỗi bộ làm theo yêu cầu Trần Mạc Bạch thiết kế cỡ lớn khôi lỗi máy móc nông nghiệp các loại chi tiêu. Lưu Văn Bách chỉ dự lưu lại duy trì Tiểu Nam Sơn phố tại Đông Hoang 19 nước các đại cửa hàng vận hành cơ bản linh thạch, còn lại toàn bộ đều căn cứ từ mình phán đoán. Mua khí cụ vật tư các loại, đưa đến Nham Quốc, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là lớn thêm tán dương, nói Lưu Văn Bách không có cô phụ hắn làm Tiểu Nam Sơn đời thứ hai đại sư huynh thân phận cùng chức trách, sư tôn nói quá lời, ta chỉ là tuân theo ngươi phân phó mà thôi, Lưu Văn Bách khiêm tốn nói ra, sau đó hắn cũng nói lên Trác Minh đem Đông Hoang trên cao nguyên thêm ra tới linh mễ cùng linh nhục các loại, đều giao cho hắn đi xa tiêu cho cao nguyên bên ngoài quốc gia, bất quá bởi vì linh mễ sinh sản nhiều. Lại thêm linh nhục loại hình Tiểu Nam Sơn phố cũng là lần thứ nhất bán, ích lợi cũng không khá lắm, năm ngoái nguyên một năm, phương diện này cũng chính là 200.000 linh thạch thu nhập, đối với cái này Trần Mạc Bạch chỉ là để Lưu Văn Bách kiên trì bán, đem Đông Hoang trên cao nguyên các loại đặc sản đều lên đỡ Tiểu Nam Sơn phố, tiền kỳ đừng nghĩ đến kiếm lời linh thạch, trước tiên đem thị trường mở ra chiếm lĩnh. Trần Mạc Bạch xác định tiếp xuống 10 năm Tiểu Nam Sơn phố mục tiêu chủ yếu là cung ứng Trác Minh mở Đông Hoang cao nguyên. Thứ yếu mục tiêu mới là kiếm lấy linh thạch đằng sau, Lưu Văn Bách liền có chủ tâm cốt, mang theo Tống Hoàng Đại xuống núi, thời gian rất nhanh lại là một năm qua đi, bởi vì pháp thân Nguyên Anh đại bộ phận lực lượng đều là từ ngũ giai dưỡng hồn một chuyển hóa mà đến, cho nên Chu Thánh Thanh hóa anh khí tượng lộ ra cũng không phải là như vậy chú mục, trường sinh một trong đạo tràng cho dù là ngẫu nhiên có kịch liệt sóng linh khí, đám người cũng chỉ cho là Trần Mạc Bạch hoặc là Phó Tông Tuyệt đang diễn luyện cái gì cường đại pháp thuật, trong năm đó. Trần Mạc Bạch mượn nhờ thần Mục Tông, lần nữa thu thập đủ một lò kim ô hàm nhật đan vật liệu, lần này hắn xuất thủ luyện chế so với trước kia muốn thuần thục nhiều, đan thành 7 hạt, mà lại mỗi một hạt đan độc đều tại 1% trở xuống, mà nhờ vào kim ô hàm nhật đan hiệu lực, tu vi của hắn cũng là lần nữa có đột phá dấu hiệu. Ngay tại ngày hôm đó, đan Hà Sơn đỉnh núi, Bích Ngọc Ngô Đồng phía dưới, một cổ cường đại không gì sánh được cuồn cuộn linh lực phóng lên tận trời, tựa như một đạo huy hoàng thiên trụ. Đem mây xanh tẩy luyện thành bầu trời xanh, tứ giai thượng phẩm linh khí cuồn cuộn không dứt bị thần thức cường đại bắt rút ra, hóa thành từng sợi xích hồng linh quang, bị ngồi ngay ngắn ở dưới Bích Ngọc Ngô Đồng Trần Mạc Bạch luyện hóa. Cái này đang Hà Sơn linh mạch mặc dù là hỏa mạch, nhưng trong đó cũng là xen lẫn bộ phận địa mạch, cho nên Trần Mạc Bạch luyện hóa thời điểm, cần đem địa mạch linh khí loại bỏ, chỉ hấp thu hỏa mạch linh khí, đây chính là linh mạch chi khí không bằng linh thạch địa phương, linh thạch là tinh khiết linh khí. Có thể không chướng ngại bị luyện hóa chuyển hóa thành bất luận thuộc tính nào linh lực, nhưng linh mạch chi khí lại có thuộc tính, cần nhìn tu sĩ công pháp thích phối, nếu như không phải muốn tại tiên môn bên này cài bộ dáng, làm ra điểm thanh thế, duy trì một chút chính mình thiên tài nhân vật thiết lập, Trần Mạc Bạch đã sớm xuất ra một đống linh thạch thượng phẩm đột phá thành công, đây cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất tại tiên môn bên này, không tá trợ ngoại vật dựa theo bình thường đường đi đột phá, phát hiện so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn. Cái này khiến quen thuộc xuôi gió xuôi nước hắn có chút không tiếp thụ được, đột phá dị tượng kéo dài ròng rã 2 tháng, Trần Mạc Bạch cảm giác được chính mình luyện hóa hỏa mạch linh khí tốc độ đạt đến bình cảnh, tiếp tục như vậy mà nói, không cách nào góp nhặt đến đầy đủ xông phá đến kim đan tầng 4 thuần dương linh lực, điều này đại biểu lấy hắn căn cơ bất ổn, tích lũy linh lực không đủ, còn cần lại tích lũy lắng động một phen, nếu như dựa theo tiên môn bên này thành thục kinh nghiệm. Hắn hẳn là thuận theo tự nhiên tản ra tụ lại bàn bạc linh khí, sau đó dừng lại đột phá, chờ đợi lần sau có thời cơ đằng sau, lần nữa nếm thử, nhưng đó là người bình thường cách làm. Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Sơn bên này không chút nào che giấu thả ra chính mình đột phá dấu hiệu, cũng không phải để cho mình nhân vật thiết lập sụp đổ, Hắn nhìn về hướng đặt ở bên chân ba món đồ, một là linh thạch thượng phẩm bố trí thành tụ linh trận, hai là ngưng tụ tại phong linh quảng bên trong thuần dương tử khí, đây là Doãn Thanh Mai quanh năm không ngừng dẫn đạo Hạo Thiên kính thành quả, ba thì là một viên màu đỏ như máu đan dược, là lúc trước để Phó Tông Tuyệt đột phá đến kết đan trung kỳ huyết linh đan. Ba món đồ này tùy ý lấy dùng một loại trong đó, Trần Mạc Bạch đều có lòng tin có thể trực tiếp đột phá đến kim đan tầng 4, nhưng linh thạch thượng phẩm là sau cùng ác chủ bài, Trần Mạc Bạch phải làm bộ là hấp thu đan Hà Sơn linh mạch chi khí đột phá, chỉ có ngoài ý muốn nổi lên, phục dụng phía sau hai dạng đồ vật đều không đột phá nổi thời điểm mới có thể vận dụng. Suy tư một lúc sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền cầm lên huyết linh đan ăn vào, loại này thiên hà giới phá chướng đan dược. Tại kết đan sơ kỳ đột phá đến kết đan trung kỳ thời điểm cực kỳ có nhất dùng, mà lại trên tay hắn có hai hạt, hiện tại không cần nói, tương lai liền không cần đến, ngược lại là thuần dương tử khí, cho dù là đến nguyên anh cảnh giới đều có thể đối với thuần dương quyển tu sĩ hữu dụng, có thể tích lũy lấy hay là tích lũy lấy tương đối tốt. Huyết Linh đang phục dụng phương pháp cùng thể nghiệm, Trần Mạc Bạch đã sớm nghe Phó Tông Tuyệt nói qua, cho nên rất là nhẹ nhõm luyện hóa vào thể, sau đó nhiên đăng thuật thôi phát phía dưới. Hắn cảm giác đến chính mình tinh khí thần đột nhiên tăng lên một nửa, lúc đầu đã đến cực hạn thần thức cùng nhục thể, ở trong chớp mắt, đột nhiên hấp thu một miệng lớn bốn phía trong hư không phiêu đãng linh mạch chi khí, thậm chí do xoay sở không kịp, còn có một số địa mạch linh khí cũng bị hắn luyện hóa đến thuần dương linh lực bên trong. Nhưng ở cái này đột phá thời khắc mấu chốt, Trần Mạc Bạch cũng liền không lo được những thứ này, chỉ có thể mượn dùng huyết linh đan cùng bạo dược lực, đột nhiên trùng kích kim đan tầng 4 bình cảnh, chỉ có thể nói thiên hà giới đang dược hiệu lực muốn so tiên môn bên này mãnh liệt nhiều. Tại 7 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được chính mình vốn đang kém 2-3 ngụm khí thuần dương linh lực, đột nhiên xông phá đan điền khí hải giới hạn. Sau đó chính là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, lúc đầu tựa như không cách nào lại góp nhặt luyện hóa một tơ một hào đan điền khí hải, khuếch trương 1/3 phạm vi. Trong hư không, loáng thoáng có từng tia sáng như bạc quang hoa lấp lóe, tựa như ánh trăng đồng dạng như sa như sương, đã rơi vào Trần Mạc Bạch kim đan giới vực, tại vô cùng vô tận hư không chi lực tràn vào phía dưới, ròng rã 1280 cái mét khối không gian khổng lồ cuồn cuộn lấy thành hình, hiện lên ở Trần Mạc Bạch trong thức hải, tử phủ thức hải trung ương, cây kia nghĩ lại Phượng Hoàng hư ảnh bích ngọc ngô đồng, càng thêm ngưng thực cùng rộng lớn, loáng thoáng ở giữa, Trần Mạc Bạch thấy được Phượng Hoàng linh vũ vũ động, có càng nhiều ngũ thải tường thụy chi khí đã rơi vào bốn phía. Giống như có càng nhiều tường thủy gia trì đến trên người hắn, nhưng những này tạm thời còn không cách nào nghiệm chứng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước để ở một bên, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chính mình đột phá đến kim đan tầng 4 đằng sau thuần dương linh lực, bất quá so sánh với đột phá trước đó tinh thuần không gì sánh được thuần dương linh lực, lúc này lại là nhiều một tia màu vàng đất linh quang, đây là căn cơ bất ổn phía dưới, mượn nhờ huyết linh đang cưỡng ép đột phá không cách nào khống chế chỗ xấu. Hắn đem đan Hà Sơn linh mạch thổ hỏa linh khí đều luyện hóa thúc trướng thuần dương linh lực, mặc dù đột phá thành công, nhưng cũng có tai họa ngầm, nhưng đối với thuần dương quyển tu sĩ tới nói, đây là vấn đề nhỏ, bởi vì có nhiên đăng thuật có thể thuần hóa, nung khô. Bất quá nói như vậy, tiên môn thuần dương tu sĩ cũng sẽ không giống Trần Mạc Bạch dạng này, chỉ có nhiên đăng thuật liền cưỡng ép đột phá, bởi vì đến tiếp sau sử dụng nhiên đăng thuật thuần hóa thời gian, dùng để cảnh giới đột phá trước đó vững chắc căn cơ. Chỗ thời gian hao phí khả năng không sai biệt nhiều, mà lại mạnh như vậy đi đột phá có thất bại phong hiểm. Bất quá Trần Mạc Bạch là cảnh giới phái người ủng hộ, nếu có thể đột phá, trên tay hắn lại có điều kiện, vậy dĩ nhiên sẽ không lại chậm trễ thời gian. Chí ít hắn hiện tại là kim đan tầng 4, mặc dù linh lực có một chút tạp chất, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, làm thường xuyên muốn xuất thủ trấn trong tràng tử thần một tông trưởng môn, nhất là tại Chu Thánh Thanh sắp kết anh thành công thời điểm then chốt. Hắn cảm thấy mình cần làm như thế, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là muốn thời gian 8 năm mới có thể làm ra đột phá, mà bây giờ lại là trước thời hạn 3 năm, trừ huyết linh đang dược hiệu cường đại bên ngoài, cũng bởi vì hắn hàng năm đều phục dụng kim ô hàm nhật đan nguyên nhân. Có một cái rõ ràng so sánh ví dụ, chính là Trần Mạc Bạch vũ khí đạo viện thời điểm đạo sư Thiếu Dương chân nhân, hắn ròng rã hao phí 15 năm, mới từ kim đan 3 tầng đột phá đến 4 tầng, đương nhiên. Trừ thuần dương linh lực tu hành bên ngoài, cũng bởi vì cần đem thất dương chi thể viên mãn đằng sau, mới có thể đột phá điều kiện hạn chế kẹp lấy. Phía sau Thiếu Dương chân nhân đang tu luyện bát dương chi thể thời điểm, tính toán một cái tuổi thọ của mình, so sánh một chút thực tế tiến độ, trực tiếp liền tuyệt vọng đổi tu phần thiên công. Chương 659, trở về cố nhân, Kết đan đến nay 15 năm, tu luyện tới kim đan tầng 4, cho dù... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là đặt ở toàn bộ tiên môn lịch sử phía trên, Trần Mạc Bạch cũng liền gần với Nguyên Dương lão tổ các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Đột phá sau khi thành công, Trần Mạc Bạch nhịn không được nội tâm ý mừng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dẫn động đan hà sơn đỉnh thiên địa linh khí, tựa như kinh lôi oanh minh, trong một chớp mắt liền vang vọng dưới núi học phủ. Không lâu sau đó, toàn bộ đan hà thành đều biết, Trần Nghị Viên cảnh giới đột phá, bất quá tất cả mọi người sau khi nghe, lại chỉ coi là đương nhiên, bởi vì đây chính là hóa thần chi tư, tiên môn thời đại này đến nay không thể tranh cãi thiên phú người thứ nhất, thành công đột phá mới là bình thường, nếu như thất bại, đó mới là tin tức lớn. Cái này khiến Trần Mạc Bạch có chút khó chịu, hắn cái này tân tân khổ khổ phục dụng đan dược đột phá, nghĩ đến làm sao cũng có thể tại tiên môn bên này gây nên oanh động, tại một lần nữa củng cố chính mình hóa thần chi tư nhân vật thiết lập đồng thời, cũng có thể lần nữa thỏa mãn một chút nho nhỏ lòng hư vinh, tại thân bằng hảo hữu trước mặt nhân tiền hiển thánh, nhưng liền ngay cả cha mẹ của hắn, sau khi nghe, cũng vẻn vẹn ở gia đình trong nhóm A một tiếng, biểu thị biết, chứ đừng nói là Minh Dập Hoa các loại bạn tốt. Điện thoại cũng không tới một cái, hay là thanh nữ chư nữ tính bằng hữu quan tâm, đều trước tiên phát tới chúc mừng. Trần Mạc Bạch cùng các nàng từng cái liên lạc qua đằng sau, đột nhiên cũng cảm giác rất không có ý nghĩa. Sau đó, đại khái cũng chỉ có chính mình kết anh thời điểm, mới có thể lần nữa tại tiên môn bên này dẫn phát oanh động cực lớn. Nhưng kết anh cửa này, liền xem như hắn có được nửa cái đông hoang tài nguyên, cũng cảm giác có chút khó khăn. Trần Mạc Bạch cảm thấy là thời điểm đem tu luyện hỗn nguyên đạo quả để vào mục tiêu của mình phạm vi, hắn dập máy cùng Văn Nhân Tuyết Phi trò chuyện đằng sau, lấy ra chính mình luyện chế địa mạch đan, tổng cộng có 21 khỏa, ở trong đó, có 3 viên là hắn vừa mới bắt đầu nếm thử luyện chế không thành thục tác phẩm, đan độc hàm lượng vượt qua 1%, ở trong mắt hắn xem như phế đan, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiêu hủy, dù sao phóng tới đông hoang bên kia, cũng coi là phẩm chất tốt đẹp. Mà trừ cái này 3 viên bên ngoài, còn lại 18 khỏa, toàn bộ đều là hắn kỹ nghệ thành thục đằng sau tác phẩm, đan độc toàn bộ đều khống chế tại 1% trong vòng, thậm chí còn có 2 viên tiếp cận về không, tại tiên môn bên này cũng coi là phù hợp tiêu chuẩn. Trần Mạc Bạch chính mình chọn lựa phẩm chất tốt nhất 9 khỏa, còn lại 9 khỏa thì là đặt ở trong một chiếc hộp, chuẩn bị tương lai đưa cho Trác Minh cái này truyền nhân y bác. Nói đến, Trác Minh những năm này tại Nham Quốc mở đường sông, vận khí không tệ. Lại phát hiện 3 sợi tạo hóa chi khí, Trần Mạc Bạch mặc dù không yêu động đậy, lúc nghe cái này đằng sau, hay là tự mình xuất phát, đi một chuyến đông hoang cao nguyên, trợ giúp Trác Minh dùng vạn vật hậu đức đỉnh đem những này lấy ra ngoài. Sự thật chứng minh, Trần Mạc Bạch suy đoán không có sai, cái này tạo hóa chi khí luyện hóa đến sợi thứ tư thời điểm, đối với thổ linh căn tăng phúc hiệu quả đã là cực hạn. Trác Minh tại Trần Mạc Bạch hiệp trợ phía dưới luyện hóa cái này 3 sợi. Lại đều không thể lại tăng thêm một điểm thổ linh căn. Trần Mạc Bạch luyện hóa sợi thứ tư thời điểm, thổ linh căn cũng chỉ tăng lên 2 điểm, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Linh căn biến hóa, hắn tự nhiên không có quên đi thần thụ bí cảnh bên trong, lần này lấy được một môn thủy thuộc tính đại thuật, tên là thủy độn, sau khi luyện thành có thể tại bất luận cái gì có nước địa phương tùy ý thông hành ra vào Na Di, nhưng Trần Mạc Bạch không có cách nào tu hành, chỉ có thể phong tồn đứng lên. Nhìn xem tương lai có cơ hội hay không tìm một cái có được thủy linh thể đồ tử đồ tôn truyền xuống, tại tạo hóa chi khí đối với mình thổ linh căn không dùng đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lại muốn Trác Minh cơ duyên, đem còn lại đều để nàng luyện hóa. Nhìn xem trong tay chính khỏa phẩm chất tốt nhất địa mạch đan, Trần Mạc Bạch cầm lên trong đó một viên phục dụng, nửa ngày sau, hắn nhìn một chút lòng bàn tay Trác Linh Nghi, thổ linh căn 45, cái số này để hắn nhịn không được nhếch miệng lên. Đại khái là đan phượng triều dương đồ tầng thứ nhất lại tinh tiến nguyên nhân, tường thụy càng hơn, hắn trực tiếp liền tăng thêm nhiều nhất 5 điểm thổ linh căn, xem như khởi đầu tốt đẹp, Trần Mạc Bạch lập tức đi thần thụ bí cảnh, lần nữa cầm một đạo đại thuật, lần này là thổ độn chi thuật, có thể cho Trác Minh dùng. Sau khi đi ra, hắn đang định lần nữa phục dụng địa mạch đan, lại cảm thấy trường sinh đạo thể truyền đến tin tức, đan độc đã ứ động không ít, nếu như lần nữa phục dụng mà nói, có thể sẽ không kịp hóa giải. Đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng, này chủ yếu hay là bởi vì viên kia huyết linh đang bên trong ẩn chứa đan độc có chút vượt chỉ tiêu, nhiên đan thuật mặc dù có thể hóa giải đan độc, nhưng hắn sau khi đột phá, nhiên đan thuật hàng đầu là tịnh hóa thuần dương linh lực, cái này đoán chừng cần 1-2 năm thời gian, mà hắn còn cần hàng năm phục dụng kim ô hàm nhật đan, điều này sẽ đưa đến Nhiên Đăng thuật sẽ có chút bận không qua nổi. Môn này thuần dương quyển bên trên pháp thuật, chủ yếu là dùng để thuần hóa nung khô rèn luyện tinh khí thần, bị Trần Mặc Bạch dùng để hóa giải đan độc, cũng coi là đại tài tiểu dụng. May mắn có từ hồi thiên cốc bên kia có được lục thiền linh trà, bằng không Trần Mặc Bạch thật đúng là không dám như vậy không chút kiên kỵ phục dụng đan dược. Bất quá cái này lục thiền linh trà chỉ có tam giai phẩm chất, đợi đến tương lai Trần Mặc Bạch nếu như phục dụng tứ giai đan dược, lá trà này hóa giải đan độc hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó nếu như chỉ dựa vào Nhiên Đăng thuật mà nói, Trần Mặc Bạch phục dụng đan dược liền muốn thận trọng, nhưng đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Đan Phượng Triều Dương Đồ tổng cộng có tầng 7, trừ tầng thứ nhất đánh căn cơ Phượng Tê Ngô Đồng bên ngoài, còn lại 6 tầng phân biệt tên là ăn có chất, uống có dụng cụ, thông thiên chỉ, ứng địa linh, luật ngũ âm, lãm chính đức. Ở trong đó, tầng thứ 2 ăn có chất, luyện thành mà nói, liền có thể lần nữa gia trì một loại Phượng Hoàng Thiên Phú. Cái gọi là ăn có chất, chính là sẽ chỉ ăn luyện hóa đối với mình hữu dụng đồ vật, nói cách khác phục dụng có đan độc đan dược thời điểm, sẽ chỉ đem dược hiệu luyện hóa, mà đan độc thì là hóa thành hô hấp phun ra bên ngoài cơ thể. Trừ đan dược bên ngoài, các loại linh mễ linh nhục các loại cũng là như thế, những này mặc dù cũng là dùng thiên địa linh khí bồi dưỡng, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một chút tạp chất lắng động, qua sự gom ít thành nhiều, sẽ ở tuổi già sức yếu thời điểm bạo phát đi ra, ảnh hưởng tu sĩ thân thể thọ nguyên các loại, nhưng ở gia trì ăn có chất đằng sau, cũng không cần lo lắng loại vấn đề này, Trần Mặc Bạch liền xem như phục dụng kịch độc chi vật, cũng chỉ sẽ đem trong đó đối với mình vật hữu dụng hấp thu, mà đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể, dùng một cái khác từ để hình dung thiên phú này, chính là bách độc bất xâm. Bất quá Đan Phượng Triều Dương Đồ tu luyện thật sự là chậm chạp, cho dù là Trần Mặc Bạch có Bích Ngọc Ngô Đồng, tốc độ đã là so với thường nhân nhanh rất nhiều, nhưng chỉ sợ cần đến Kim Đan 6 tầng thời điểm, mới có thể luyện thành ăn có chất, từ đó bách độc bất xâm. Trần Mặc Bạch thậm chí đã nghĩ đến, muốn hay không dùng Thiên Chi Đạo Thôn Thần Thuật tốc thành Đan Phượng Triều Dương Đồ, dù sao hắn tại Đông Hoang bên kia, có được tứ giai trường sinh mộc, tu luyện môn cấm thuật này, có được trời ưu ái điều kiện. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình hay là không cần mạo hiểm như vậy tương đối tốt, vạn nhất tu luyện cấm thuật tại tiên môn bại lộ, hắn góp nhặt nhiều năm nhân vật thiết lập, coi như một lần sụp đổ, sẽ bị người cho là hắn là dựa vào cấm thuật, mới có thành tựu như thế, vẫn là chờ tương lai thật sự là không luyện được đằng sau, rồi nói sau. Trần Mặc Bạch cho mình lưu lại một cái ranh giới cuối cùng, nửa tháng sau, vững chắc cảnh giới Trần Mặc Bạch xuống núi Huyền Sương công ty nhìn Nghiêm Băng Tuyền, hiện tại công ty này đã ở trong tiên môn có chút danh tiếng, bởi vì Trần Mặc Bạch sẽ từ hư không hộp mù bên trong mở ra một túi kia linh thạch, toàn bộ đều đầu nhập vào cái này Huyền Sương công ty, 30 khối linh thạch trung phẩm, lại thêm 327 khối linh thạch hạ phẩm, những này chỉ là cơ bản nhất giá trị, chính là 3.327 vạn thiện công, tương đương thành đầu tư, đều có thể đem công ty này mua, mà lại linh thạch tại tiên môn, thế nhưng là tài nguyên khan hiếm. Văn nhân Tuyết Vi tại Lâm Ốc Động Thiên Sát khí nguồn năng lượng công ty, dựa vào cú mang đạo viện mặt mũi, cũng mới xin mời đến 5 khối linh thạch trung phẩm. Những linh thạch này, Nghiêm Băng Tuyền toàn bộ đều cầm lấy đi cải tạo thành có thể lặp lại bổ sung năng lượng loại kia, sau đó chốt đơn để xài luân lần nữa chế tác khôi lỗi. Hiện tại có đầy đủ linh thạch, công ty của nàng ngưng tụ ngũ hành tinh khí quy mô và số lượng, có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 6-7 lần, trừ thiết bị tăng lên bên ngoài, những năm gần đây Đan Chu, Xích Hà, Thanh Tang Tam Đại học phủ mở nguyên khí hệ chương trình học, mặc dù không có thiên tài đứng đầu, nhưng cũng bồi dưỡng được một nhóm có thể chịu được sử dụng trâu ngựa. Nghiêm Băng Tuyền chính là trên danh nghĩa cái này Tam Đại học phủ nguyên khí hệ chủ nhiệm, tại nàng dạy bảo chỉ điểm phía dưới, những học sinh này thời điểm ở trường học liền thường xuyên đến Huyền Sương công ty bên này thực tập, học để mà dùng. Đối với cái này nàng cũng không có bạc đãi các học sinh, toàn bộ đều là dựa theo giá thị trường thanh toán thiện công làm thù lao. Thiết bị cùng nhân thủ đều đầy đủ đằng sau, Huyền Sương công ty tại năm ngoái lợi nhuận đột nhiên tăng lên gấp 5 lần, đạt đến 5 triệu thiện công, nhảy lên trở thành Đan Hà thành gần với nhà máy khôi lỗi nộp thuế nhà giàu. Xếp hạng thứ 3 chính là Trần Mặc Bạch Phi Thiên Phù Lục nhà máy, hàng năm lợi nhuận là hơn 2 triệu thiện công. Đối với cái này, nguyên nhân chủ yếu, hay là kỹ thuật nhân tài không đủ, mặc dù có muội muội Vương Tâm Dĩnh cái này tu sĩ trúc cơ tọa trấn, nhưng nàng tại phù lục phương diện thiên phú bình thường. Đến nay cũng không có thi ra tam giai chế phù sư, lại thêm thời gian trôi qua, Phi Thiên Phù Lục nhà máy trước kia một nhóm kia nòng cốt nhân viên kỹ thuật vượt qua 80 tuổi đằng sau, toàn bộ đều về hưu, khiến nhân thủ có chút không người kế tục, Nếu không phải Trần Mạc Bạch mặt mũi lớn, phía sau lại thông báo tuyển dụng tam đại bên trong học phủ một chút xuất sắc phù lục hệ sinh viên tốt nghiệp, lại làm ra ba khoản khác biệt nhị giai lá bùa cùng phù mặt đánh vào thị trường, chỉ sợ phi thiên phù lục nhà máy đã sớm bắt đầu hao tổn. Những năm này, phi thiên phù lục nhà máy duy nhất có thể đem ra được công trạng, cũng chính là cùng Yến gia hợp tác, phục hồi như cũ ra tam giai bích hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt, nhưng hai thứ đồ này cũng vẻn vẹn phẩm chất còn có thể mà thôi, chỉ có hội chế thành thiên tâm kiếm phù đằng sau, mới có thể ở trong tiên môn, trở thành chạm tay có thể bỏng bảo bối. Bất quá cái này thiên tâm kiếm phù làm không có phẩm giai phù lục, độ khó không thua gì tam giai thượng phẩm phù lục, trước đó lão tổ Yến gia là cùng một vị khác tứ giai chế phù sư liên thủ mới có thể hội chế thành công. Trần Mạc Bạch cảm thấy liền xem như chính mình lợi dụng ngộ đạo trà học xong, thiếu khuyết giúp đỡ cũng rất khó hội chế thành công, cho nên liền không có lãng phí quý giá lá trà, mà liền tại hắn bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, lại có hai cái hắn không có nghĩ tới cố nhân tới cửa bái phỏng, gặp qua Trần Nghị Viên, một nam một nữ lên Đan Hà Sơn, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở dưới bích ngọc ngô đồng Trần Mạc Bạch, lập tức liền tới vấn an, nam dáng người khỏe mạnh mày rậm mắt to, nữ dung nhan mỹ lệ thân thể ưu mỹ. Đều là Trần Mạc Bạch ban đầu ở Đan Chu học phủ hảo hữu, Loan Kinh Thắng cùng Xiển Tư, có hơn 30 năm không gặp đi, xem lại các ngươi đều trúc cơ trở về, ta nội tâm rất là vui vẻ. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Phục Dịch trở về hai người, trên mặt là không che giấu được vui vẻ, đã lâu lấy ra một vò rượu ngon, vốn là nghĩ đến tại quân bộ tiếp tục Phục Dịch, nhìn xem có thể hay không từ nơi đó lấy tới kết đan linh vật, nhưng trải qua khảo hạch xuống tới, ta bị đào thải. Loan Kinh Thắng tiếc nuối mở miệng nói ra, hắn tại Đan Chu học phủ thời điểm trúc cơ thất bại, lựa chọn phục nghĩa vụ quân sự, không nghĩ tới vận khí không tệ, tại quân bộ lò luyện lớn bên trong, bước ra thuế biến một bước, Xiển Tư cũng giống như thế, chỉ tiếc quân bộ cạnh tranh so trong tiên môn càng thêm thảm liệt cùng tàn khốc, hai người bọn họ lưu lại hơn 20 năm, cảm giác được chính mình bây giờ không có hy vọng đằng sau, liền lựa chọn xuất ngũ, kế tiếp là dự định làm cái gì? Đi đại động thiên trong thành thị truy tìm ngũ hành kết kim đan cơ hội, hay là nghĩ biện pháp thi công? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, tổng quân bộ xuất ngũ người, thi công hội có nhất định thêm điểm, nếu như thi được đi, phục dịch thời gian cũng sẽ bị coi là tuổi nghề. Dùng cái này đến cổ vũ tiên môn tu sĩ phục nghĩa vụ quân sự, ta sẽ hướng tứ đại phù lục nhà máy ném lý lịch sơ lược, nhìn xem có thể hay không giống như Ngô Thượng Nho gia nhập một nhà trong đó, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị thi công. Loan Kinh Thắng nói tính toán của mình, hắn mới hơn 60 tuổi, chỉ cần tiếp xuống tu vi có thể bảo trì tiến bộ, là có khả năng nếm thử một lần kết đan, cho nên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Xiển Tư sau khi nghe, lại là lắc đầu, ta định tìm công việc nuôi sống chính mình, sau đó một bên tu luyện một bên thi công, liền không đi thành phố lớn bên kia đánh liều, đã như vậy mà nói, ta phi thiên phù lục nhà máy như thế nào? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền mở miệng mời. Xiển Tư tại chế phù phương diện tạo nghệ cũng có nhị giai, lại thêm chút cơ tu vi, gia nhập nhất định có thể để phi thiên phù lục nhà máy như hổ thêm cánh. Trần Nghị Viên tự mình mở miệng, ta làm sao có thể cự tuyệt. Xiển Tư sau khi nghe, mỉm cười, không do dự đáp ứng, đáng tiếc Loan học trưởng muốn đi bên ngoài, bằng không có hai người các ngươi gia nhập, ta liền có thể mới mở một đầu tam giai lá bùa phù mặt dây chuyền sản xuất, đem phi thiên phù lục nhà máy làm lớn mạnh nhất. Loan Kinh Thắng nghe đến đó có chút do dự. Nhưng nhìn thấy trước mắt cái này so với hắn còn trẻ, lại là đã kim đan tầng 4 thiếu niên thanh tú, trong lòng tựa như điên cuồng, quyết nhiên muốn đi thành phố lớn liều một phen, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng chỉ có thể đủ biểu thị tiếc nuối. Ba người đêm đó uống một vò rượu lớn, Trần Mạc Bạch còn đem Thẩm Quyên Tú mời tới, sắp làm nải nải nàng nhìn thấy Xiển Tư cái này hơn 30 năm không gặp hảo hữu, tại chỗ ôm khóc lớn, tỉnh rượu đằng sau, Loan Kinh Thắng liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Trần Mạc Bạch tự mình đem hắn tiễn xuống núi, trên núi, ông say rượu khuê mật tốt Xiển Tư, tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, đột nhiên mở ra không có vẻ say hai con ngươi, nàng đem Thẩm Quyên Tú nhẹ nhàng buông xuống, đi tới Bích Ngọc Ngô Đồng trước đó, không nghĩ tới a, lại còn có trở về một ngày, Xiển Tư ánh mắt đột nhiên trở nên phi thường kỳ quái, nàng đưa tay chạm đến lấy gốc này linh thực vỏ cây, ngữ khí đạm mạc, tự lẩm bẩm, mà tại nàng hai tay chạm tới sát na. Một mực rất trầm tĩnh Bích Ngọc Ngô Đồng, đột nhiên rung nhẹ nhẹ, chương 660, tứ giai thiên toán châu, theo thời gian trôi qua, Trần Mạc Bạch người quen biết ngay tại từ từ già đi cùng giảm bớt, Loan Kinh Thắng cùng Xiển Tư trúc cơ trở về, làm cho dòng suy nghĩ của hắn xuất hiện đã lâu tâm tình vui sướng, chí ít, bọn hắn trúc cơ đằng sau, Tại về sau gần 200 năm bên trong, Trần Mạc Bạch nhớ tới thời điểm, lại nhiều hai cái có thể nói chuyện bằng hữu, mặc dù Đan Phượng Triều Dương Đồ vẫn như cũ ở vào tầng thứ nhất, nhưng Trần Mạc Bạch lại là chân chính cảm thấy gia trì đến trên người mình tường thụy chi khí tựa hồ càng thêm nồng nặc. Tại hai cái bằng hữu cũ trở về đằng sau, lập tức lại có một tin tức tốt truyền đến, Nguyên Hư Thượng Nhân gọi điện thoại cho hắn, nói là hắn viên kia tứ giai thiên toán châu làm xong, hỏi hắn là muốn chuyển phát nhanh tới đây chứ, hay là chính mình đi qua lấy. Mặc dù tại tiên môn bên trong hậu cần hoàn toàn có thể yên tâm, nhưng cái này tứ giai thiên toán châu đối với Trần Mạc Bạch thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên hắn hay là quyết định tự mình đi một chuyến Tây Huyền Động Thiên, vừa vặn hắn đối với tiên môn nghiên cứu pháp thân Nguyên Anh đến trình độ nào cũng thật tò mò, liền dùng Nguyên Hư Thượng Nhân cho hắn làm giấy thông hành, đi suốt đêm tới, cái này tu la pháp tướng tu hành nguyên lý, trên cơ bản đã nghiên cứu hoàn thành. Hiện tại còn kém thí nghiệm ra một loại có thể thay thế dưỡng hồn một đồ vật, Trần Mạc Bạch từ trong tay Nguyên Hư Thượng Nhân tiếp nhận tứ giai thiên toán châu đằng sau, hỏi một chút, người sau cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho hắn bây giờ nghiên cứu tiến độ, chỉ có thể nói không hổ là nửa cái hóa thần đại não, dễ như trở bàn tay liền đem pháp thân Nguyên Anh nghiên cứu triệt để, tiên môn bên trong nhiều như vậy kim đan viên mãn chân nhân, hẳn là đều rất chú ý thí nghiệm này đi, Trần Mạc Bạch lại hỏi một cái rất mẫn cảm vấn đề. Nguyên Hư Thượng Nhân liếc hắn một cái, động tác trong tay lại là không có ngừng, tiếp tục mô phỏng lấy tiên môn các loại linh thực cây cối khoáng vật ngọc thạch, nhìn xem loại nào có thể thay thế dưỡng hồn một. Cái này tu la pháp tướng mặc dù cũng có thể kết anh, nhưng ta nghiên cứu phát hiện, dùng cái này sau khi đột phá, sẽ đánh mất tất cả tiềm lực, không còn có tiến giai khả năng, cho nên tiên môn bên trong, chỉ có chân chính không có kết anh hy vọng người, mới có thể khao khát pháp môn này cùng hồi dương linh thủy. Độ cao thiên phú của ngươi, hiếm thấy trên đời, có thế tuyệt đối không nên tự phế tiền đồ. Nguyên Hư Thượng Nhân xem ở Trần Mạc Bạch cũng là bổ thiên đạo viện học sinh phân thượng, khó hơn nhiều nói hai câu, dù sao Trần Mạc Bạch cầm một phần hồi dương linh thủy, hắn liền sợ về sau người tuyệt thế thiên tư, thật liền dùng cái này đã luyện thành tu la pháp tướng, đa tạ hiệu trưởng chỉ điểm. Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là minh bạch, dù sao pháp thân Nguyên Anh tại thiên hà giới bên kia, mặc dù hiếm có, nhưng cũng không ít ghi chép, mắt thấy Nguyên Hư Thượng Nhân bề bộn nhiều việc nghiên cứu, Trần Mạc Bạch cũng liền không quấy rầy hắn, hắn trực tiếp liền mang theo tứ giai thiên toán châu trở về Đan Hà Thành, súng hơi đổi pháo đằng sau, Trần Mạc Bạch hào hứng vội vàng đi thần thụ bí cảnh, lấy hắn tính tình cẩn thận, tự nhiên là lần nữa lợi dụng vô tướng nhân ngẫu, tiến nhập trường sinh thí luyện quan, tứ giai thiên toán châu so tam giai chính là lợi hại, Trần Mạc Bạch tuần tự đem tự mình tu luyện, có thể làm cho đại đạo thụ có phản ứng pháp thuật đều nhất nhất quán đỉnh đến tứ giai cấp độ, ở trong đó, nhất làm hắn hài lòng, chính là ất một thần lôi tiến giai thành vạn huyễn thanh lôi, nếu như có thể có một cái tứ giai luyện đan sư hỗ trợ, hắn liền có thể cô động vạn hóa lôi thủy, mà trừ đạo pháp thuật này bên ngoài, còn lại chủng một quyết, giáp một quyết, nhất diệp chướng mục, thân ngoại hóa thân, không cốc chi âm các loại, cũng toàn bộ đều tăng lên tới tứ giai, đương nhiên, thân ngoại hóa thân mặc dù cũng bị quán đỉnh lĩnh ngộ thiên tinh cảnh giới, nhưng nếu muốn phát huy ra tứ giai uy lực, lại cần rộng lượng ngũ hành tinh khí thành tựu thiên phủ, 72 địa sát chi khí cô động các loại khiếu huyệt, Trần Mạc Bạch tính toán đợi đến Chu Thánh Thanh đã luyện thành pháp thân Nguyên Anh đằng sau, ngay tại thần một tông nếm thử truyền xuống ngũ hành tinh khí cô động chi pháp, đến lúc đó cho dù là hắn không có lĩnh ngộ hỗn nguyên đạo quả, cũng có thể mượn nhờ toàn bộ thần một tông tu sĩ lực lượng, trước đem thân ngoại hóa thân thiên phủ cảnh giới luyện thành. Mà lại ngũ hành này tinh khí có thể vô hạn góp nhặt, tương lai liền xem như nhân công hợp thành địa sát chi khí, cũng cần những thứ này, truyền xuống thời gian càng sớm, tương lai Trần Mạc Bạch thân ngoại hóa thân đại thành thời gian cũng liền càng nhanh, mà lại, vạn nhất hắn đột nhiên liền lĩnh ngộ hỗn nguyên đạo quả đây, tại đem chính mình tất cả pháp thuật đều thăng cấp đến tứ giai đằng sau, Trần Mạc Bạch lại ý tưởng đột phát, cái này đại đạo thụ quán đỉnh, có thể hay không thăng ngũ giai, trong lòng ý nghĩ này vừa ra tới. Hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngũ giai đây chính là tương đương với hóa thần cấp độ, nếu như hắn có một đạo pháp thuật là ngũ giai, đoán chừng liền xem như Nguyên Anh cũng không dám trực diện phong mang, nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Trần Mạc Bạch vẫn là không có biến thành hành động, bởi vì cái này đại đạo thụ bản thân cũng liền mới tứ giai đỉnh phong mà thôi, hắn cảm thấy phải làm không đến quán đỉnh ngũ giai lĩnh ngộ loại chuyện này, liền xem như có thể, hắn cũng lo lắng cho mình viên này tứ giai thiên toán châu. Không chịu nổi ngũ giai quán đỉnh uy áp, mà lại hắn mới chỉ là kết đan cảnh giới, liền xem như bị thật bị quán đỉnh ngũ giai pháp thuật, chỉ sợ tâm thần cũng vô pháp tiếp nhận, Tổng hợp các phương diện cân nhắc, Trần Mạc Bạch vững vàng từ bỏ nội tâm đột nhiên xuất hiện lớn mật ý nghĩ, đường muốn từng bước một đi, ngũ giai đồ vật, vẫn là chờ kết anh đằng sau rồi nói sau, rời đi đại đạo thụ đằng sau, Trần Mạc Bạch đi xem nhìn chính mình thả ở trong thần thụ bí cảnh nhà máy khôi lỗi, khai phát tòa bí cảnh này tài nguyên, là hắn rất sớm trước kia liền có ý nghĩ, lúc đầu dựa theo hắn ban dòng đầu kế hoạch, là muốn để trong tông môn mỗi một cái tu sĩ trúc cơ, đều đến trường sinh giáo tam thần thụ bên này chạm đến một chút, nhìn xem có thể hay không bằng tốc độ nhanh nhất đem giấu ở trong đó thiên tài địa bảo cùng công pháp bí tịch các loại đều móc sạch sẽ, tăng cường tông môn tu sĩ thực lực, nhưng phía sau lại tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cần Chu Thánh Thanh kết anh, thần một tông liền có thể quân lâm đông hoang, trên cơ bản liền không có cái gì cường đại ngoại bộ áp lực, cũng không có tất yếu gấp gáp như vậy, hay là phát triển lâu dài tương đối tốt. Bất quá hắn cùng phó tông tuyệt Chu Thánh Thanh thương lượng qua, tương lai nếu như trong tông môn có tu sĩ lập xuống đại công mà nói, có thể đem chạm đến trường sinh giáo tam thần thụ cơ hội xem như công lao ban thưởng đi. Đối với chuyện này, Trần Mạc Bạch còn là một cái vấn quyển điều tra, thần một tông trên dưới đối với cái này đều là phi thường tích cực, thậm chí còn đưa ra nguyện ý dùng tông môn cống hiến hối đoái cơ hội này, dù sao thần một tông vượt qua 2/3 tu sĩ trúc cơ, đều không phải là một lần phục dụng trúc cơ đang thành công. Cái này đại biểu cho bọn hắn có cơ hội ở trong tam thần thụ mở ra đồ tốt, mà lại thần một tông có truyền ngôn nói, Trần trưởng môn sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, trừ tự thân thiên phú trác tuyệt bên ngoài, cũng là bởi vì tại bí cảnh này tam thần thụ bên trong, đạt được trường sinh giáo vô thượng truyền thừa, cho nên có tiếng gió này đằng sau, không ít tu sĩ trúc cơ cũng bắt đầu tấp nập ra vào linh bảo các nhận nhiệm vụ, muốn góp nhặt tông môn cống hiến, đợi đến ra sân khấu cái này phúc lợi thời điểm. Có thể cái thứ nhất hưởng thụ được, bất quá chuyện này dính đến các mặt tương đối nhiều, cho nên Trần Mạc Bạch trước đè ép, tính toán đợi đến thống nhất Đông Hoang, bách phế đại hưng thời điểm, lại dùng đại lượng nhiệm vụ để tông môn tu sĩ đến quyển, hắn năm ngoái tại xây dựng nhà máy khôi lỗi thời điểm, bởi vì cần để cho một nhóm khôi lỗi bộ tông môn đệ tử tiến đến, cho nên liền để trận pháp bộ Dịch Thiếu Thanh dẫn người tại đại đạo thụ, thiên phú thụ, pháp bảo thụ chỗ phạm vi thiết trí đại trận. Tránh cho bọn hắn tiến vào bên trong, phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là Trần Mạc Bạch thường xuyên neo định ba địa phương này, lợi dụng quy bảo vừa đi vừa về lưỡng giới, phong tỏa nơi này có thể tiêu trừ bị phát hiện tai họa ngầm, mà thần thụ bí cảnh tại ba địa phương này bên ngoài, chính là rộng lớn rừng rậm, là nhà máy khôi lỗi chế tác lá bùa nguyên liệu, trừ trọng điểm bảo vệ kim dương linh thụ, thanh dương linh thụ bên ngoài. Lý Dật Tiên năm nay đem nhà máy khôi lỗi phụ cận xích dương linh thụ đều chặt cây không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch tới thời điểm, nhìn thấy nguyên bản trụi lũi sân bãi, trở nên phạm vi lớn hơn, cân nhắc đến tương lai sẽ cần càng nhiều linh mục tài nguyên, Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu có thế tiếp tục phát triển, hắn tại linh bảo các ban bố trồng cây nhiệm vụ, để linh thực bộ đệ tử tiến đến tại chặt cây địa phương, một lần nữa trồng trọt xuống cây mầm bảo dưỡng, nhìn thấy từng cây xanh mơn mởn mầm cây, hắn hài lòng gật đầu. Mà tại bên cạnh hắn, thì là linh thực bộ giám sát Tôn Cao Sướng, cũng là Trần Mạc Bạch bằng hữu một trong, Trần Mạc Bạch vẫn tương đối tin tưởng mình người, cho nên đem trồng cây nhiệm vụ giao cho hắn, trưởng môn, trong bí cảnh này, chúng phát hiện 6 cây kim dương linh thụ, 76 gốc thanh dương linh thụ, bất quá bởi vì nơi này linh mạch linh khí đại bộ phận đều tại trường sinh một bên kia, cho nên nếu như muốn để bọn hắn tiếp tục trưởng thành mà nói, khả năng hay là cấy ghép đến đông hoang phía trên tương đối tốt. Tôn Cao Sướng một năm qua này, mang theo linh thực bộ đệ tử, không hề chỉ là tại trong bí cảnh trồng cây, nhiệm vụ chủ yếu hay là đem trong bí cảnh linh mục tài nguyên thăm dò. Tôn trưởng lão có ý tứ là, đem những này đều kế ghép đến cự một lĩnh sao? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mở miệng hỏi, Tôn Cao Sướng có chút do dự một chút, hay là nói chính mình nội tâm cái nhìn, khởi bẩm trưởng môn, cự một lĩnh bên trong cũng cung cấp nuôi dưỡng không ít kim dương linh thụ cùng thanh dương linh thụ. Lại thêm những năm này mở ra gần vạn mẫu linh điền trồng trọt linh mễ, linh mạch gánh chịu cũng kém không nhiều nhanh đến cực hạn, ta cảm thấy hay là cấy ghép đến trong biệt viện đi, hoặc là trực tiếp chế tác thành cây giống cũng được. Cự một lĩnh mặc dù là đông hoang đứng đầu nhất tứ giai linh mạch thượng phẩm chi địa, nhưng cung cấp nuôi dưỡng 3 cây trường sinh một, lại thêm cái này hơn 20-30 năm đến tại Trác Minh chỉ đạo phía dưới đem tất cả nhàn rỗi hoang phế linh địa đều khai phát thành linh điền, linh mạch sử dụng tình huống đã là đạt tới cực hạn. Tôn Cao Sướng làm linh thực bộ đốc tra, rõ ràng nhất chuyện này, cự một lĩnh bên trong, trừ trường sinh một bên ngoài, còn có 35 gốc kim dương linh thụ, 498 gốc thanh dương linh thụ, đây đều là cần tam giai nhị giai linh mạch cung cấp nuôi dưỡng. cũng là tông môn vạn một đại trận căn cơ chỗ, linh mạch chi khí cung ứng nhất định phải sung túc, nhưng những năm này bởi vì đại quy mô hóa tán linh mạch là linh điền, dẫn đến có chút linh thụ nơi ở linh khí không đủ, nhưng đây là Trần Mạc Bạch người trưởng môn này phát hạ hiệu lệnh hạng nhất đại sự, lại thêm trong tông môn trồng trọt linh mễ, là cấp cho tất cả môn nhân phúc lợi, một khi thiếu hụt nói, chính bọn hắn bộ môn đệ tử cũng sẽ bất mãn, cho nên ba điện 12 bộ mặc dù phát hiện vấn đề này, nhưng cũng không dám ngăn cản, chuyện này bọn hắn không dám nói với Trần Mạc Bạch, chỉ có thể tìm Nhạc Tổ Đào thương lượng, sau đó quyết định giảm bớt cự một lĩnh thuốc đông y ruộng quy mô, nuôi cày còn rừng, lấy cam đoan tất cả linh thụ linh khí cung ứng. Tôn Cao sướng biết nếu là đem thần thụ bí cảnh bên trong kim dương linh thụ cùng thanh dương linh thụ cấy ghép ra ngoài, như vậy cự một lĩnh liền muốn một lần nữa làm chút tam giai nhị giai linh mạch đi ra, lời như vậy, đoán chừng còn lại dược điền đều sẽ còn thừa không có mấy, cho nên uyển chuyển biểu đạt khuyên nhủ, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết những ra này, sau khi nghe hết sức kỳ quái, bắt đầu truy vấn, việc này các ngươi làm sao không còn sớm nói với ta, thần một điện bên trong. Trần Mạc Bạch sắc mặt bất mãn đối với Nhạc Tổ Đào nói ra, trồng trọt linh mễ đích thật là hắn phát hạ mệnh lệnh, vì tăng lên toàn bộ thần một tông đệ tử khí huyết cùng nhục thân trạng thái, nhưng phía sau bởi vì hắn bề bộn nhiều việc tu hành, cho nên đối với chuyện này cũng không có xâm nhập đi chú ý. Trác Minh cũng là toàn cơ bắp đệ tử, nghe theo Trần Mạc Bạch phân phó tại trúc cơ sau 2-30 năm bên trong, chăm chỉ không ngừng đem toàn bộ cự một lĩnh nhàn rỗi vạn mẫu đất hoang toàn bộ đều khai khẩn thành linh điền trồng trọt linh mễ. Nàng là Trần Mạc Bạch đệ tử, lại có Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, cái này ai dám ngăn cản, Nhạc Tổ Đào cười khổ nhận lầm đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt hơi chậm, cũng bắt đầu bản thân kiểm điểm, việc này cũng không thể chỉ trách các ngươi, ta làm trưởng môn cũng có trách nhiệm, trong lúc nói chuyện, hắn để linh mạch bộ người mang lên toàn bộ cự một lĩnh mô hình địa đồ, sau đó nhìn trải rộng cự một lĩnh linh điền, đem một chút vụn vặt ruộng bậc thang đều làm tiêu ký, những địa phương này, chờ một nhóm này linh mễ thu hoạch đằng sau. Cũng đừng có gieo hạt, về sau nếu là đem đông hoang cao nguyên toàn bộ mở ra, cự một lĩnh linh điền trên thực tế liền có thể không, cho nên Trần Mạc Bạch bắt đầu quyết đoán cho cự một lĩnh làm mới quy hoạch, về sau nơi này cũng chỉ trồng trọt nhị giai linh mễ, tỉ như nói ngọc trúc linh mễ loại này, phẩm chất ưu lương, cần tinh cày mảnh chủng, còn lại các loại linh mễ, đều dần dần chuyển dời đến dưới trướng phụ thuộc gia tộc, lại hoặc là đông hoang trên cao nguyên, làm xong chuyện này đằng sau. Trần Mạc Bạch đi một chuyến Chu Thánh Thanh Trường Sinh một đạo tràng, cùng Phó Tông Tuyệt canh giữ ở phía ngoài Tử Dương Khôi Lỗi nói chuyện với nhau một chút, biết không bất luận ngoài ý muốn gì tình huống phát sinh, chính là bình thường sống linh khí, cũng chính là năm ngoái cuối năm thời điểm, Chu Thánh Thanh đưa tin nói cần linh thạch, Phó Tông Tuyệt đem chính mình tích xúc 2.000 khối linh thạch thượng phẩm, toàn bộ đều đưa đi vào, đây là chuyện tốt, đại biểu cho Chu Thánh Thanh ngay tại ngưng kết nguyên anh, cần lượng lớn linh khí trợ giúp chuyển hóa ngũ giai dưỡng hồn một. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là cao hứng không thôi, hắn nhịn không được dùng chính mình tứ giai không cốc chi âm lắng nghe bên trong ba động, quả nhiên, một tôn năng lượng kinh khủng tụ hợp thể ngay tại ngưng tụ ở trong, nếu như hết thảy thuận lợi, thêm một năm nửa năm, Chu Thánh Thanh liền có thể ngưng kết pháp thân nguyên anh thành công xuất quan, tâm tình vui vẻ phía dưới, Trần Mạc Bạch lại về tới Đan Hà Sơn, hắn lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm lệ của tu hành kết thúc về sau, ngâm một bầu lục thiền linh trà uống. Sau đó vận dụng nhiên đăng thuật, chậm rãi thuần hóa chính mình thuần dương linh lực, đây là mài nước công phu, mặc dù không cần hao phí quá nhiều tâm thần, nhưng lại cần không ít thời gian. Trần Mạc Bạch phân tâm dùng nhiều phía dưới, thấy được bên người gốc này tứ giai đỉnh phong bích ngọc ngô đồng, trong lòng hơi động, không khỏi thi triển không cốc chi âm, tứ giai trường sinh giáo đại thuật, làm cho hắn nhẹ nhõm liền lắng nghe đến gốc này linh thực ba động, nhưng rất nhanh, hắn liền mày nhăn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta có một thế giới tu tiên, chương 661, hoa khai khoảnh khắc, thông qua không cốc chi âm, Trần Mạc Bạch nghe được Bích Ngọc Ngô Đồng nội tâm mừng rỡ, đây là cùng hắn một dạng, một loại rất ngây thơ, gặp phải bằng hữu cũ cao hứng chi tình, nhưng đối với điểm ấy, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác phi thường kỳ quái, cái này Bích Ngọc Ngô Đồng cũng có bằng hữu, nó mấy ngàn năm qua này đều tại cái này đang Hà Sơn chảy vuốt hỏa mạch. Trấn áp linh khí, chỉ có ở đỉnh núi này người tu hành, mới có thể cùng nó tiếp xúc, Trần Mạc Bạch không cần dùng di động ra đều có thể nghĩ đến chiếm cứ đỉnh núi này có người nào, trừ lúc trước hắn, hướng phía trước chính là Thả Rõ Ràng, lại hướng phía trước chính là Xích Hà Học Phủ Kỳ trước hiệu trưởng Tiêu Bá Tu, cũng đã là cáo lão hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ, mà lại Tiêu Bá Tu làm kim đan chân nhân, nếu như muốn tới Đan Hà Thành mà nói, khẳng định sẽ cho Trần Mạc Bạch chào hỏi, Khai Nguyên Điện bên kia cũng sẽ thông tri. Tiêu Bá Tu trước đó chiếm cứ Đan Hà Sơn đỉnh tu sĩ, liền không có tất yếu còn muốn, bởi vì đã toàn bộ đều thọ hết chết già, cho nên trái lo phải nghĩ đằng sau, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền đem mục tiêu này khóa chặt, đã từng bị hắn chém Hoa Khai viện chủ, dù sao từ Lam Hải Thiên trong miệng biết được, nàng đã binh giải, là có khả năng trở về, bất quá Trần Mạc Bạch chiếm cứ Đan Hà Sơn đỉnh đằng sau, cho dù là Hoa Khai viện chủ khôi phục được trạng thái đỉnh phong, muốn vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi này, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng câu thông, cũng là không thể nào làm được, mà gần nhất tới qua nơi này, chỉ có hai người, Loan Kinh Thắng cùng Xiển Tư, Trần Mạc Bạch suy nghĩ bên trong, nghĩ đến thôn thần thuật, bởi vì hai người này đều là tại thả rõ ràng bị chém trước đó liền đã ra đời, cho nên cũng không phải là binh giải chuyển thế, mà hẳn là lợi dụng thôn thần thuật sớm gieo xuống thần tử, như vậy, bọn hắn ai mới là Hoa Khai viện chủ người đoạt xá đâu, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch đã lấy ra điện thoại di động của mình. Dự định cho quyền Lam Hải Thiên, để hắn đến xử lý chuyện này, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, Xiển Tư bây giờ đang ở chính mình phi thiên phù lục nhà máy đi làm, cha mẹ thân nhân của hắn có thể nói đều tại bên cạnh nàng, mặc dù không xác định Xiển Tư có phải hay không thả rõ ràng người đoạt xá, nhưng cẩn thận lý do, hay là trước tiên đem nàng chế trụ đi, bất quá không thể đánh rắn động cỏ, hay là muốn cái cớ để chính nàng lên núi đi tìm cái chết đi, ngược lại là Loan Kinh Thắng. Trước đó vài ngày hắn nhận được bị nhà máy lớn thu nhận thông tri, đã là rời đi Đan Hà Thành, Trần Mạc Bạch dự định trước cầm xuống Xiển Tư đằng sau, thông báo tiếp Lam Hải Thiên lợi dụng tiên môn lực lượng, đi giải quyết hắn, tại Đông Hoang lăn lộn lâu, đối với loại chuyện này, Trần Mạc Bạch trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chính là thà giết lầm chớ không tha lầm, phi thiên phù lục nhà máy, vừa mới nhập chức nửa tháng Xiển Tư, liền cho thấy chính mình xuất sắc nghiệp vụ trình độ, tại chỉ huy của nàng phía dưới. Cải thiện nguyên bản chế tác nhị giai lá bùa công nghệ, tăng lên 3 thành hiệu suất, quản sự Đường Phán Thúy đối với nàng thế nhưng là khen không dứt miệng, biết nàng một thân một mình, thậm chí thường xuyên mời nàng đến nhà mình bên trong ăn cơm. Hôm nay, Xiển Tư ngay tại xưởng chỉ đạo công nghệ, đột nhiên nhận được Trần Mạc Bạch gọi điện thoại tới, Trần Mạc Bạch nói mình gần nhất có rảnh, dự định nếm thử vẽ thiên tâm kiếm phù, để Xiển Tư đem phi thiên phù lục nhà máy tồn kho Bích Hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt mang lên núi đến. Cái này vốn nên phải là của ta sự tình mới đúng, Vương Tâm Dĩnh nhìn thấy Xiển Tư mang theo đồ vật rời đi bóng lưng, có chút không cao hứng nhếch lên miệng, trước kia Trần Mạc Bạch cần lá bùa phù mặt, đều là để nàng đưa lên núi, nhưng nàng nhưng lại không biết, chuyến này, không chỉ có riêng là tặng đồ, Trần Nghị Viên, đây là ngươi muốn lá bùa phù mặt, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt cười duyên dáng Xiển Tư, cũng không xác định nàng đến cùng phải hay không thả rõ ràng, nhưng hắn tại Đông Hoang tung hoành mấy chục năm. Sát phạt quyết đoán tính cách cũng đã sớm bồi dưỡng được tới, vất vả ngươi tự mình đến một chuyến, Trần Mạc Bạch vừa cười, một bên đem đồ vật tiếp nhận, sau đó tại Xiển Tư đang định mở miệng nói không khổ cực thời điểm, một đạo hào quang năm màu từ thiếu niên trước mắt trong tay áo bay ra, như là linh xà đồng dạng, đưa nàng bao quanh vây khốn, Trần Nghị Viên, ngươi làm cái gì vậy? Coi như ngươi là Khai Nguyên Điện Nghị Viên, một mình cầm tù tiên môn công dân, cũng là phạm pháp. Ta có thể đi bộ chấp pháp cáo ngươi, Xiển Tư ánh mắt sáng lên tinh mang, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kinh nộ, giãy dụa lấy muốn đứng dậy đồng thời không ngừng quát lớn, Trần Mạc Bạch lúc này cũng nhớ tới nơi này màn là tiên môn, tại không có chứng cớ tình huống dưới, cho dù là bộ chấp pháp tu sĩ cũng không thể động thủ, chỉ có thể giám thị, tại Đông Hoang bên kia phá tông diệt môn giết nhiều, hắn cũng có chút vô pháp vô thiên, thói quen này không tốt, muốn khắc chế, trong lòng nghĩ như vậy. Trần Mạc Bạch sắc mặt lại là bình tĩnh như thường, mở miệng trước lừa dối Xiển Tư, cầm tù tiên môn công dân đích thật là phạm pháp, nhưng cầm tù phi thăng giáo dư nghiệp, lại là đại công, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nhưng là quân bộ xuất ngũ tu sĩ, không có chứng cứ nói xấu, chính pháp điện sẽ không bỏ qua ngươi, Xiển Tư mang trên mặt sắc mặt giận dữ, không có chút nào sợ Trần Mạc Bạch cái này Khai Nguyên Điện nghị viên, tiên môn bên trong, chí ít mặt ngoài phía trên, hay là quán triệt người người bình đẳng. Phải hay không phải, chờ ta thông tri Lam Hải Thiên tới sách người thời điểm, chính ngươi nói với hắn đi, bổ thiên tổ tại tiên môn bên trong, gặp được phi thăng giáo sự tình, là có nhất định trình độ đặc quyền, Lam Hải Thiên khẳng định có thủ đoạn, có thể xác định Xiển Tư đến cùng có hay không bị thả rõ ràng đoạt xá gieo xuống thần tử. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, đang định gọi dãy số, chờ một chút, Xiển Tư đột nhiên mở miệng ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website